Sắc mặt Vương Đạo Quân trong chốc lát đã khôi phục lại bình thường, thậm chí còn gật đầu chào Cơ Động, nhếch miệng cười nói, chúc mừng Cơ Động tiên sinh thông qua lần khảo hạch thứ nhất. Thực lực Cơ Động tiên sinh quả thật làm chúng ta phải kinh hãi. Cơ Động tiên sinh đã cực khổ rồi, xin mời đi nghỉ ngơi trước. Ngày mai chúng ta sẽ nói cho tiên sinh biết nội dung khảo hạch kế tiếp. Hai hạng khảo hạch sau này có thể sẽ làm Cơ Động tiên sinh hao phí một ít thời gian, xin hãy thứ lỗi cho. Nói xong lời này, hắn lại gật đầu chào Cơ Động rồi mang theo một đám nghị viên xoay người rời đi. Hắn không thể tiếp tục lưu lại nơi này, bởi vì hắn đã thấy rõ ràng ánh mắt nhóm nghị viên đứng cạnh mình nhìn sang Cơ Động có sự biến hóa rõ ràng. Hắn không thể để cho những nghị viên này có cơ hội trao đổi cùng Cơ Động. Thực lực vĩnh viễn là yếu tố đầu tiên của quá trình chinh phục. Không nghi ngờ chút nào, Cơ Động đã hoàn toàn làm được điểm này. Thành viên thương hội ngốc có tiền chính là thương nhân. Bất luận là ở bên trận doanh nào, bọn họ luôn luôn suy nghĩ đến lợi ích của mình đầu tiên. Thực lực Cơ Động biểu hiện ra đã làm cho bọn hắn rất ấn tượng. Mấu chốt là tuổi tác, còn trẻ tuổi đã có thể đạt tới trình độ như vậy, tương lai sau này chắc chắn không để đoán nổi. Đại đa số nghị viên thương hội ngốc có tiền bắt đầu thừa nhận Cơ Động từ tận nội tâm rồi. Nhìn bóng lưng Vương Đạo Quân rời đi, Chu Tiểu Tiểu không nhịn được cười cười khinh miệt. Há mồm phun ra một ngụm cục đàm nâu nâu dán lên mặt đất nở hình hoa sen tuyệt đẹp. Hắn nhận định Vương Đạo Quân đã nhận được tin tức Vương Hiểu Lỗi đánh mất thần khí nên mới cố tình gây khó khăn như thế. Bản thân ta muốn nhìn xem lão già này còn có thể nghĩ ra cái quái gì nữa. Cơ Động không ngừng hồi tưởng lại quá trình chiến đấu lúc trước. Khi hắn ở trên không trung đối mặt với siêu tất sát kỹ thập tự trảm công kích, ý niệm đầu tiên là dùng đến siêu tất sát kỹ liều mạng, cứng đối cứng đón đỡ đối thủ công kích. Nhưng hắn rất nhanh cảm giác được hiện tại không phải là thời điểm thích hợp làm điều đó. Thân là lãnh tụ Thiên Can Thánh Đồ, hắn không thể để cho thực lực của mình tiêu hao quá lớn, lỡ may xảy ra chuyện gì sẽ có đủ năng lực ứng phó. Vì vậy hắn mới giải phóng lực lượng hỗn độn, dự định thông qua hỗn độn giải trừ đối thủ khóa mục tiêu. Rồi sau đó hắn nghĩ đến uy lực của siêu tất sát kỹ. Khi hắn thả ra lực lượng hỗn độn, thông qua linh hồn tương liên hắn cảm nhận được thập tự chảm có uy lực cực lớn, đột nhiên hiểu ra một chuyện. Bởi vì hắn nhớ tới cảnh tượng khi mình lĩnh ngộ hỗn độn, khi đó lực lượng hỗn độn dễ dàng quét sạch ma lực cả tòa thành trong nháy mắt. Mặc dù chỉ kéo dài thời gian rất ngắn nhưng một màn kia thủy chung vẫn khắc sâu trong đầu hắn. Mọi việc phát sinh hết thảy dẫn đến Cơ Động thử dò xét một lần, mà hắn vừa thử liền thành công. Rốt cuộc tìm ra được phương pháp khác vận dụng lực lượng hỗn độn. Ai nói tính sáng tạo thì không thể ứng dụng cho trong thực chiến? Hắn lợi dụng không phải là tính sáng tạo của hỗn độn hay sao? Trải qua đồng hóa trận dẫn dắt mới có một màn thần kỳ như vậy phát sinh. Các thành viên Thiên Can Thánh Đồ xông tới. Đỗ Hinh Nhi vỗ vỗ bộ ngực hoành tráng của mình, nói, lão sư, lúc nãy ngài làm ta sợ muốn chết. Nhiều người như vậy công kích ta nghĩ rằng lão sư cũng chịu không nổi. A Kim trực tiếp nói, ngươi làm được điều đó như thế nào? Nàng cũng đã lĩnh ngộ huyền bí hỗn độn, vì vậy càng thêm tò mò với chuyện Cơ Động làm lúc nãy. Trên phương diện ứng dụng hỗn độn, cho dù là nàng hay Phất Thủy còn chưa có sử dụng được trong thực chiến. Cơ Động nói, trở về rồi hãy nói. Ta sẽ nói rõ ràng toàn bộ cảm thụ lúc đó cho các ngươi biết. Chu Tiểu Tiểu cười ha ha nói, về cái gì mà về? Đi, ta mời tất cả uống rượu ăn mừng. Hôm nay mập mạp ta thật sự rất cao hứng. Có thể làm cho lão già Vương Đạo Quân kia kinh ngạc một trận, đúng là tâm tình thống khoái quá đi. Cơ Động, Phất Thụy, ta biết hai người các ngươi đều là tử quỷ. Hôm nay mập mạp ta mời các ngươi đi nhậu. Lời của mập mạp làm cho mọi người im lặng một trận. Phất Thủy cười khổ gãi đầu nói, đang là buổi sáng mà, uống rượu sao được. Chu Tiểu Tiểu cười váng lên, nói, ai quy định buổi sáng thì không thể uống rượu. Ngày mai Cơ Động còn phải tiếp nhận hạng khảo hạch thứ hai, buổi sáng uống rượu mới phù hợp, uống xong hắn có thể trở về nghỉ ngơi mà. Đi thôi, mọi người cùng nhau đi. Miểu Miểu đột nhiên đi lên một bước, nói, ta không uống rượu, nam nhân các ngươi đi uống là được, những nữ tử như chúng ta sẽ quay về nghỉ ngơi, hoặc đi dạo ở bên ngoài tham quan phong thái Kim Thành. Ta lần đầu tiên được tới Kim Thành đó. Đỗ Hinh Nhi đồng ý vỗ tay nói, Miểu Miểu tỷ nói rất đúng, nữ tử chúng ta không uống rượu làm gì, ta muốn đi dạo phố. Kim Thành thích hợp nhất để đi dạo phố nha. A Kim tỷ tỷ, Bảo Nhi, chúng ta cùng đi chứ. Nàng là ma sư canh kim hệ, ở chỗ này tự nhiên dễ dàng tìm mua vật phẩm thích hợp với mình. A Kim hơi do dự nhưng vẫn gật đầu nói, cũng được. Cùng là ma sư kim hệ nên dễ thông cảm lẫn nhau. Hơn nữa nàng có một loại cảm giác kỳ dị đối với Kim Thành, cũng muốn đi xem cho biết. Nàng được liệt diễm giúp cho sống lại cũng không ít năm rồi. A Kim rõ ràng biết được trước khi mình bị băng phong rất có thể là người của đế quốc Tây Kim. Nơi này là thủ đô tổ quốc của nàng mà. Lam Bảo Nhi yên lặng gật đầu đồng ý. Kể từ khi gặp lại cơ động, không biết vì sao nàng trở nên rất trầm mặc. Trước kia có liệt diễm nên nàng biết mình không có bất kỳ cơ hội nào cả. Mà hiện tại nàng phát hiện ra một điều. Sau khi liệt diễm mất đi bản thân nàng vẫn không có cơ hội như cũ. Ngay cả nữ tử hoàn mỹ như Trần Tư Tuyền cũng như vậy, nói chi là nàng. Nếu còn tiếp tục theo đuổi chỉ làm cho bản thân đau lòng hơn mà thôi. Vì vậy nàng lặng lẽ chôn chặt tình cảm của mình ở sâu tận trong lòng, tập trung toàn bộ tinh lực vào trong việc tu luyện để giảm bớt tình yêu đơn phương đầy đau khổ kia. Trần Tư Tuyền khẽ nhíu mày, đi dạo phố cũng tốt, uống rượu cũng được. Nàng không có hứng thú gì hết, nàng chỉ muốn ở chung một chỗ với cơ động. Thế nhưng bốn nữ tử khác đã tỏ ý không uống rượu nữa, nàng còn yêu cầu thì có chút. Vào lúc ấy Miểu Miểu kéo tay Trần Tư Tuyền, thấp giọng nói bên tai nàng, Tư Tuyền, nam nhân có những lúc không nên gấp gáp, phải để cho bọn hắn có một vài khoảng thời gian tự do mới tốt. Trần Tư Tuyền kinh ngạc nhìn qua, lời Miểu Miểu nói nàng có chỗ hiểu có chỗ không, nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu xác nhận. Miểu Miểu cười hì hì nói với Trần Tư Tuyền, chúng ta trở về phòng nói chuyện phiếm đi. Mập mạp nhìn các nữ hài tử rời đi, nụ cười trên mặt đột nhiên tăng thêm vài phần hèn mọn, thấp giọng nói, bọn họ không đi cũng tốt, đi nào, chúng ta đi uống rượu ăn mừng, mấy cô bé kia không đi coi như khỏe, các ngươi nhất định phải đi hết cho ta. Việc tu luyện cũng không thể ảnh hưởng bởi chút ít thời gian ăn nhậu. Nói đến chuyện uống rượu, cơ động và Phất Thụy mơ hồ có điểm mông lung. Khoảng thời gian gần đây bọn họ rất ít khi uống rượu, toàn bộ tinh lực đều dồn lên trên việc tu luyện. Dù sao lúc trước ngày ngày uống nhiều như vậy, con sâu nghiện vẫn còn tại đó, rượu mà mập mạp mời tự nhiên không thể kém. Bọn họ bắt đầu tâm động, mọi người trở về Kim Thành. Chu Tiểu Tiểu trước tiên tìm địa phương thay đổi y phục bình thường rồi mới dẫn bọn hắn tiến tới khu vực ngốc nửa thành của thương hội ngốc có tiền. Tại chỗ khác ít ai nhận thức được trang phục của hắn, nhưng ở trong Kim Thành này người nhận ra hắn thật sự nhiều lắm. Lại còn cái hình thể đặc thù kia nữa, muốn an ổn uống rượu tuyệt đối không dễ dàng, vì vậy hắn mới cố ý thay đổi y phục. Cứ như vậy, cả đám đi uống rượu sẽ không có ai tìm tới làm phiền. Tiến vào ngốc nửa thành, Chu Tiểu Tiểu mang bọn hắn đi thẳng tới tửu điếm ngốc có tiền. Tửu điếm ngốc có tiền nơi này không có lớn như ở thành Trung Nguyên, nhưng quy mô cũng lớn kinh người. Dù sao Kim Thành cũng là tổng bộ thương hội ngốc có tiền. Luận quy mô tửu điếm ngốc có tiền chỗ này nhỏ hơn nhưng độ xa hoa thì hoàn toàn ăn đứt bên kia. Chu Tiểu Tiểu đã cố ý cải trang tiến vào. Quả nhiên nhân viên phục vụ bình thường không nhận ra thân phận của hắn. Cả đám nhận một phòng trên lầu, đi vào, ngồi xuống, gọi thực đơn. Mập mạp, chúng ta chỉ có 7 người. Ngươi nhận một phòng lớn như vậy làm gì? Vào trong phòng rồi Phất Thủy không nhịn được hỏi một câu. Cũng khó trách hắn nghi ngờ. Chu Tiểu Tiểu dẫn bọn hắn vào trong phòng mà chỉ tính riêng cái bàn tròn đã có thể cho 20 người dùng cơm rồi. 7 người ăn cơm uống rượu, dùng cái bàn lớn như vậy làm gì chứ? Trong mắt Chu Tiểu Tiểu toát ra mấy phần hèn mọn, cười hắc hắc nói, nam nhân uống rượu khan thì có gì hay chứ? Ta gọi thêm mấy cô nương tới rót rượu, gắp thức ăn cho mọi người.

nội tâm vốn hoảng loạn từ từ yên tĩnh lại, cảm giác khó chịu cũng theo đó mất đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, để đó, ta tự xử. Cơ động nói rất bình tĩnh, thanh âm cũng không lớn, nhưng mà mỗi người trong phòng đều nghe được rõ ràng. Gã quản lý tửu điếm bên ngoài cửa tự nhiên cũng nghe thấy, nhất thời trong lòng khẩn trương đẩy cửa đi vào. Thật xin lỗi đã quấy rầy các vị tiên sinh uống rượu. Là như thế này, tửu điếm chúng ta vừa tới một vị khách quen với Phiêu Phiêu, cho nên Phiêu Phiêu cần phải qua đó chào hỏi một tiếng. Kính xin các vị khách quý tha lỗi, ta có thể mời rượu bồi tội cho các vị. Phiêu Phiêu, ngươi mau mau ra đây. Vừa nói hắn còn nháy mắt ra hiệu cho Phiêu Phiêu, ý bảo nàng mau chóng ra ngoài gặp hắn. Phiêu Phiêu khó xử nhìn sang Cơ Động, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mới tốt. Cơ Động lãnh đạm nhìn gã quản lý kia, hắn cảm thấy thấy cả người tự dưng lạnh lẽo, lòng dưới bàn chân lạnh lên, trong nháy mắt lan truyền khắp toàn thân, nụ cười trên mặt nhất thời trở nên miễn cưỡng. Cút ngay! Chu Tiểu Tiểu cơ hồ muốn nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải vung lên một cổ ám kình trực tiếp quét gã quản lý văng ra khỏi cửa, cánh cửa phòng còn tự động khép lại. Chu Tiểu Tiểu thật sự rất buồn bực, bản thân không phải lúc nào cũng rảnh rỗi, hiện tại muốn uống rượu một lần không bị ai quấy rầy, kết quả vẫn có vấn đề xuất hiện. Cơ Động bình thản nhìn qua Chu Tiểu Tiểu, nói, mập mạp, xem ra ta và Tửu Điếm Ngốc có tiền các ngươi có chỗ xung đột thì phải. Mỗi lần chúng ta tới Tửu Điếm Ngốc có tiền, bất luận là nơi nào cũng sẽ xảy ra vấn đề. Sắc mặt Chu Tiểu Tiểu âm trầm bất định đứng lên, ta đi xử lý ngay bây giờ, nhất định sẽ cấp một đáp án công đạo cho ngươi. Cơ Động lắc đầu, không cần, ta tự mình đi xử lý vậy. Hắn không để ý ai rót rượu cho mình, thậm chí không có người rót rượu cũng không sao. Thế nhưng bị khiêu khích liên tiếp như thế mà không có phản ứng thì hắn đã không phải là Cơ Động nữa rồi. Giống như hắn nói lúc nãy, chuyện này đã có 3 lần, liên tục 3 lần gọi Phiêu Phiêu đi ra ngoài. Việc này đã xúc phạm đến điểm mấu chốt của Cơ Động, nếu không có phản ứng chẳng phải sẽ có lần thứ tư thứ năm hay sao? Mập mạp sửng sốt hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu nói, tự ngươi xử trí cũng được, coi như là hủy nơi này ta cũng không nói hy lời nào. Hắn đang rất là buồn bực, trong lòng nghĩ thầm, mấy tên khốn kiếp trong tửu điếm đang suy nghĩ gì vậy? Cho dù không biết thân phận của mình, nhưng phải biết hạng người có thể một hơi gọi rất nhiều loại rượu cao cấp không phải là người bình thường hay sao? Bản thân cố ý bảo bọn họ tìm cô nương xinh đẹp nhất chiêu đãi Cơ Động, bọn họ lại liên tiếp gọi ra bên ngoài. Chuyện này không chỉ quét sạch mặt mũi Cơ Động, lại càng làm cho bản thân mập mạp mất toi thể diện luôn. Cơ Động chậm rãi buông bàn tay giữ Phiêu Phiêu ra, nói với nàng, Phiêu Phiêu cô nương, mang ta đi tới chỗ lúc này gọi ngươi bồi rượu. Phiêu Phiêu nghe thế cả kinh, thần sắc hiện lên một tia cầu khẩn, tiên sinh, van ngài không nên như vậy. Ta không đi ra là được. Ta. Cơ Động nhìn thẳng vào mắt nàng, nói lại, mang ta đi. Ta. Phiêu Phiêu còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng khi ánh mắt của nàng và Cơ Động chạm vào nhau đột nhiên nàng khẽ chấn động, y như bị sét đánh vậy. Ánh mắt người thanh niên tóc trắng này tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ, khiến cho nàng không thể cự tuyệt được, chỉ có thể gật đầu mang Cơ Động đi ra ngoài. Sau khi hai người đi ra khỏi cửa, Phất Thủy cười ha ha nói, chúng ta uống tiếp, không nên vì chuyện nhỏ như thế làm ảnh hưởng tới tâm tình mọi người. Nghe Phất Thủy nói sắc mặt Chu Tiểu Tiểu đã buông lỏng mấy phần, dĩ nhiên hắn biết Phất Thủy đang cố ý giải vây cho hắn. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra phải để cho tiểu tử này mang về mấy bình rượu ngon rồi. Cơ Động theo Phiêu Phiêu ra cửa thì không thấy gã quản lý nữa, không biết đã đi đâu rồi. Thần sắc Phiêu Phiêu rõ ràng đang rất khẩn trương, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua Cơ Động, nhưng nàng làm sao hiểu được Cơ Động chứ? Cách đó ra không xa có một gian phong truyền tới thanh âm huyên náo, phế vật, các ngươi đang làm gì đó? Ngay cả cô nương mời rượu cũng gọi không được, đúng là phế vật. Nhanh gọi nàng tới đây cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. đừng nói là một gã chủ quản nho nhỏ như ngươi, coi như là tổng quản lý cũng chịu trách nhiệm không nổi đâu. Vâng vâng, điện hạ bớt giận, điện hạ bớt giận. Đây là thanh âm thứ hai, cũng là thanh âm gã quản lý lúc trước. Cơ động được Phiêu Phiêu dẫn đường đi tới chỗ này, cánh cửa phòng đúng lúc mở ra. Gã quản lý mang bộ mặt như ăn phải mướp đắng từ bên trong đi ra. Rất rõ ràng, hắn tuyệt đối đắc tội không nổi vị điện hạ kia. Mặt khác, Chu Tiểu Tiểu chỉ vung tay lên đã đánh hắn bay ra ngoài. Rất hiển nhiên là người ta đã hạ thủ lưu tình rồi. Nhưng mà bản thân lại đi tới đó lần nữa, người ta còn có thể hạ thủ lưu tình sao? Vì sao mới buổi sáng đã gặp phải chuyện xui xẻo như vậy chứ? Hắn đang suy nghĩ miên man đột nhiên phát hiện trước mặt mình có thêm hai người. Khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy Cơ Động, thần sắc trên mặt có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Miệng thì há to cứng đờ ra, dường như vừa mới phải hai con ruồi chết vậy. Hầu kết không ngừng trồi lên trụt xuống. Hiện tại hắn không biết nên nói gì cho đúng. Một cổ ám kình từ trên người Cơ Động tuôn ra, gã quản lý liền bị đẩy sang một bên nhường đường. Cơ Động tiến tới lướt qua Phiêu Phiêu, trực tiếp đẩy cửa bước vào gian phòng. Gã quản lý nhất thời khẩn trương, vội vàng bò dậy bắt lấy Phiêu Phiêu, gấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi mang người đó đến đây? Ngươi có biết làm thế sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền toái hay không? Ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm liên lụy rất lớn đó. Phiêu Phiêu ủy khuất nói, ta cũng không muốn làm như thế, nhưng vị khách nhân kia muốn ta dẫn tới đây. Không biết tại sao ta không thể nào làm trái ý hắn. Thế nhưng, ta cảm thấy chuyện này không phải chúng ta có thể xử lý và thừa nhận nổi. Ngài nên nhanh chóng tìm tổng quản lý tới đây. Nếu không thì phiền toái sẽ càng lúc càng lớn đó. Gã quản lý gật đầu xác nhận điều này, nói, tốt, ngươi ở chỗ này chờ, ta lập tức đi tìm tổng quản lý. Thật không biết những gã kia nghĩ thế nào nữa. Cho thực lực dù bọn họ không yếu, nhưng dám gây chuyện ở trong tửu điếm ngốc có tiền chúng ta ở Kim Thành, chẳng lẽ đầu óc bị uống nước rồi? Ta bây giờ chỉ hy vọng bọn họ không nên biến thành thi thể rời khỏi đây. Cơ Động đi vào phòng. Ánh mắt quét qua một vòng, bên trong có chừng 20 mấy người, trong đó có 6 cô nương rót rượu. Còn có 6 nam tử đang ngồi nói chuyện, còn có hơn 10 người đứng ở sau lưng 6 nam tử kia, vừa nhìn liền biết là hộ vệ. Ngồi ở chủ vị là một gã nam tử chừng 30 tuổi, trên đầu đội kim quan, thân mặc hoa phục có thêu đồ án bạch hổ, dùng tơ vàng phác thảo hoa văn cực kỳ hoa lệ. 5 người còn lại tuổi tác không giống nhau, toàn thể đều lớn tuổi hơn gã nam tử chủ vị. Thấy Cơ Động từ bên ngoài đi vào, bọn họ không khỏi sửng sốt ngây người. Bộ dáng Cơ Động một đầu tóc trắng thật sự là quá bắt mắt. Ngươi là ai? Ai cho ngươi tiến vào? Gã nam tử quát to một tiếng, lập tức hai gã hộ vệ thân hình cao lớn từ bên cạnh đi lên, đồng thời ra tay chộp tới Cơ Động. Những hộ vệ này hiển nhiên đã trải qua huấn luyện đặc thù. Bước bộ trầm ổn, tốc độ lại nhanh, chia ra hai bên ngăn cản đường Cơ Động tiến tới. Hơn nữa còn có thể bảo vệ 6 người ngồi bên cạnh bàn, khiến cho Cơ Động không thể tạo thành uy hiếp trực tiếp đối với bọn họ. Hai gã hộ vệ chụp vào bả vai Cơ Động, Cơ Động cũng không có ý né tránh, tùy ý cho bọn họ bắt được. Đến khi bàn tay bọn họ sắp đụng vào thân thể Cơ Động thì hắn mới nhẹ nhàng nhích bả vai sang một bên. Động tác nhìn qua rất đơn giản nhưng làm cho người ta có cảm giác huyền diệu kỳ lạ. Ban đầu đằng xà truyền thụ cho hắn đằng xà hóa lực thuật đã thay đổi thể chất hắn triệt để, thân thể hắn được thoát thai hoán cốt. Bất luận là gân mạch, cốt cách, độ dẻo dai, lực bộc phát đều tăng tới trình độ cao nhất mà thân thể con người có thể đạt đến. Đây không chỉ là hành động tự vệ đơn giản như nó thể hiện. Cơ Động sở dĩ có thể sử dụng tuyệt học đằng xà thiểm cũng là vì hắn tu luyện đằng xà hóa lực thuật. Hiện tại cường độ thân thể của hắn rất khó lòng đo đếm nổi. Hai gã hộ vệ căn bản không có cơ hội đụng tới bả vai hắn. Khi hai vai hắn chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ trào ra. Hai gã hộ vệ đồng thời kêu rên lên tiếng, thân thể bay ngược ra sau hung hăng đụng lên trên vách tường. Cho đến lúc đó, hai tay Cơ Động vẫn còn chắp ở sau lưng, ánh mắt bình thản vô cùng. Gã nam tử ngồi ở chủ vị hiển nhiên rất có lòng tin với những hộ vệ này. Thấy cơ động dễ dàng đánh bại hai người này, hắn nhất thời thất kinh, cùng với những người khác đột nhiên đứng lên. Các thiếu nữ phục vụ thì kinh hô sợ hãi. Ngươi là ai? Những gã hộ vệ khác không có xông tới cơ động, mà thật nhanh phân ra che chở sáu người kia, đồng thời thả ra toàn bộ ma lực của mình. Trong lúc nhất thời bên trong gian phòng rộng rãi xuất hiện ma lực ba động mãnh liệt. Mười mấy tên hộ vệ này đều là cao thủ trên lục quan. Hai người đứng cạnh nam tử chủ vị đã đạt đến tu vi thất quan. Cơ động thản nhiên nói, ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là các ngươi trước sau ba lần cho người gọi cô nương đang phục vụ ta đi. Nếu như ngươi không cấp thể diện cho ta, tự nhiên ta phải đi qua nói chuyện với các ngươi một chút. Gã nam tử kia lúc này chợt hiểu ra, thì ra là vì Phiêu Phiêu, cô nàng Phiêu Phiêu này chính là mỹ nữ khó gặp. Mấu chốt là vẻ thanh thuần của nàng làm cho gã thanh niên này động tâm. Chỉ là bọn hắn tới chậm một bước, Phiêu Phiêu đã được an bài phục vụ cho nhóm người cơ động. Nhưng hắn vẫn không cam tâm nên ba lần bốn lượt cho quản lý đi gọi Phiêu Phiêu qua bên này. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Thanh niên phẫn nộ quát. Khóe miệng cơ động khẽ nhếch lên, định so thân phận sao? Mỗi khi một số người muốn dùng thân phận nói chuyện đã nói lên rằng bọn họ đã bắt đầu sợ hãi ngoài mạnh trong yếu rồi. Cơ động thản nhiên nói, ngươi là ai đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa, ta chỉ muốn ngươi nói cho ta nghe một câu mà thôi. Nếu không, trong nhóm các ngươi đừng có một ai mong từ nơi này đi ra ngoài. Người trẻ tuổi, làm việc không nên quá mức kiêu ngạo, nơi này là Kim Thành. Lần này nói chuyện chính là một lão giả ngồi gần nam tử kia, nhìn qua khí độ vững vàng có mấy phần uy nghiêm. Cơ động nghiêng đầu nhìn sang hắn, ta đang kiêu ngạo đó, ngươi định làm gì? Động thủ. Gã thanh niên kia không thể kìm hãm tâm tình được nữa, hét lớn một tiếng ra lệnh cho 10 hộ vệ ra tay. Từ trên người bọn hắn tản mát ra khí thế uy áp, đồng thời ép tới cơ động. Động thủ bên trong phòng và hoàn toàn khác với bên ngoài. Nhiều người cùng buông thả ma lực trong không gian nhỏ hẹp như vậy làm cho ma lực ba động cực kỳ mãnh liệt. Cơ động hừ lạnh một tiếng, tay phải vung ra sau. Cánh cửa phòng vừa mở ra, hai tay hắn lại chuyển động. Một trận kinh hô vang lên, sáu thiếu nữ phục vụ đã bị hắn đẩy bay ra ngoài. Cánh cửa phòng khép lại. Hắn tìm đến gây phiền toái nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến người vô tội. Khi cơ động thực hiện xong những động tác này, những gã hộ vệ kia đã xông tới. Bọn họ đã nhìn thấu cơ động không đơn giản nhưng không dò xét ra thực lực cơ động đến tột cùng cao bao nhiêu. Hai gã ma sư sáu quan đồng thời quát to, hai tay giơ lên, ma lực nồng đậm bắt đầu ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó bay thẳng đến chỗ cơ động. Nơi này dù sao cũng là tử điếm ngốc có tiền, địa vị thương hội ngốc có tiền đối với đế quốc Tây Kim cực kỳ trọng yếu, bọn họ cũng không muốn hủy hoại nơi này. Cơ động tiến lên một bước, giơ hai tay lên đánh về phía hai gã hộ vệ sáu quan. Chỉ có điều hắn không có thả ra âm dương miệng của mình, thậm chí trên hai tay cũng không có xuất hiện ánh sáng ma lực. Phảng phất chỉ là một đòn đánh của người bình thường mà thôi. Không có tiếng động nào vang lên. Khi hai tay cơ động tiếp xúc với bàn tay hai gã ma sư sáu quan thì một màn quỷ dị xuất hiện. Thân thể hai gã ma sư sáu quan liền trở nên cứng đờ, ma lực phảng phất như biến mất hoặc yên lặng tan rã. Còn thân thể bọn hắn đứng im không nhúc nhích, thậm chí vẻ mặt cũng cứng đơ luôn, y như là đột nhiên biến thành tượng đá điêu khắc vậy. Song phương giao thủ chỉ trong nháy mắt, không ai hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Gian phòng quá nhỏ, bọn hộ vệ lại cố kỵ nơi này là thương hội ngốc có tiền nên không có xông lên đồng loạt. Chỉ có thể chia ra hai người đi tới động thủ bắt giữ cơ động. Khi những người còn lại tiến lên đụng phải thân thể đồng bạn, thần sắc trên mặt đã biến thành hoảng sợ. Trên bàn tay hai gã hộ vệ đối trưởng với cơ động đã bị đốt cháy nám đen, thất khiếu đồng thời bay ra làn khói xanh nhàn nhạt mang theo mùi khét lẹt. Bọn họ chỉ tiện tay kéo một cái, hai người kia đã mềm nhũn té xuống không còn có khí tức sinh mệnh nữa. Nếu như cơ động dựa vào ma lực đánh bại hai gã ma sư sáu quan,